Chàng rể siêu cấp, chương 1196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1196, đuổi khỏi nhà họ Mark. Chương 1961, đuổi khỏi nhà họ Mạch. Đây là hậu quả do cơn thịnh nộ của cô chủ. Từ trước đến nay không cần quan tâm những thư này đắt tiền cỡ nào, dù sao thì trong mắt cô ta tiền chỉ là con số. Hơn nữa, cô ta cũng chưa bao giờ có phiền nào về chuyện kiếm tiền, chỉ cần không có tiền là sẽ ngứa tay ra xin, trước giờ chưa từng bị từ chối. Con làm cái gì vậy? Mạc Ngôn Thương quát hỏi Mạc Ngữ. Mạc Ngữ lập tức khóc lóc, cô ta biết ông nội yêu thương mình nhất cho nên làm núng trước mặt Mạc Ngôn Thương rất có tác dụng. Hơn nữa, mỗi lần cô ta khóc hầu như đầu sẽ được đáp ứng yêu cao. Ông nội, sao ông có thể để Hàn Tam Thiên đến nhà chúng ta? Không lẽ ông không biết cậu ta đã làm gì sao? Ai vì Mạc Ngữ trách cứ Mạc Ngôn Thương? Chính là vì cậu ta thắng Diêm Bảng Phong tại hội vô giá cao cấp. Mạc Ngôn Thương hỏi, thắng, nghe được những lời này, khuôn mặt Mạc Ngữ lập tức lộ ra vẻ khinh thường nói. Nếu cậu ta đường đường chính chính thắng được chuông 1196, đuổi khỏi nhà họ Mạc. Diêm Bảng Phong thì con không có gì để nói, nhưng chắc chắn cậu ta đã dùng thủ đoạn bỉ ổi. Nếu không một tên vô dụng như cậu ta làm sao có thể thắng Diêm Bảng Phong. Hơn nữa, vốn dĩ Diêm Bảng Phong không cần tham gia vòng sơ loại, tại sao có thể trở thành đối thủ ở vòng sơ loại vỏ. Y cậu ta, nhất định đã có người đứng sau sắp xếp, thật không biết xấu hổ. Mạc Ngữ nói ra những lời này thật sự không rõ người không biết xấu hổ mà mình nói lại đang đứng trước mặt cô ta. Sở dĩ Diêm Bảng Phong đấu vòng loại là do Mạc Ngôn Thương sắp đặt. Đường đường chính chính, sao con biết cậu ta không đường đường chính chính, không lẽ Diêm Bảng Phong thua thì phải có điều bất thường sao? Mạc Ngôn Thương nói, đương nhiên, Mạc Ngữ không do dự nói. Trong lòng cô ta, Diêm Bảng Phong chính là quán quân năm nay của hội vô giá cao cấp, làm sao có thể thua dưới một tên Hàn Tam Thiên vô danh. Hơn nữa anh chỉ là một thằng án hại không được nhà họ Hàn công nhận. Vở vẩn, trên đấu trường, ai có thể gian lận, Diêm Bảng Phong thua vì cậu ta không có thực lực, không trách người khác được. Mạc Ngôn Thương chuông 119619 yêu 61K11 ó một nhà. Mười Mạc, nói, Mạc Ngữ lắc đầu phản bác, không thể nào, Diêm Bảng Phong không thể thua cậu ta. Trong đây chắc hẳn là có âm mưu, ông nội ông giúp con điều tra đi, xem rốt cuộc là ai đã động tay động chân vào quá y hình thi đầu. Nói xong, Mạc Ngữ đi đến bên Mạc Ngôn Thương, về mặt đáng thương cầu xin. Là ông, Mạc Ngôn Thương nói thắng, chuyện này không cần giấu giếm Mạc Ngữ, hơn nữa Mạc Ngôn Thương nhất định phải cho cô biết Diêm Bảng Phong thực sự đã thua Hàn Tam Thiên, ông ta không thể để Mạc Ngữ gây thêm rắc rối cho Hàn Tam Thiên. Lời nói của Hàn Tam Thiên rất rõ ràng, chỉ căn nhà họ Mạc không động đến anh sẽ không đối phó với nhà họ Mạc. Mạc Ngôn Thương không muốn Mạc Ngữ mang tai họa cho nhà họ Mạc. Hai chữ này lập tức khiến Mạc Ngữ sững sờ. Theo cô ta, Hàn Tam Thiên đã dùng những thủ đoạn đê hèn nên mới khiến Diêm Bảng Phong xuất hiện trên võ đài, cũng tương tự như vậy dùng những thủ đoạn đê hèn để thắng Diêm Bảng chương 1196, đuổi khỏi nhà họ Mạc. Phong, tất cả những điều này đều là mưu kế do Hàn Tam Thiên làm ra để có thể dẫm đạp Diêm Bảng Phong. Cậu ta muốn gây sự chú ý cho nên đã chọn Diêm Bảng Phong. Nhưng, tại sao chuyện này có thể liên quan đến Mạc Ngôn Thương? Ông nội ông đang đùa cháu đúng không? Tại sao ông lại phải làm chuyện này chứ? Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ngữ không muốn tin nói. Vì một số lý do ông cần biết thực lực của Hàn Tam Thiên cho nên ông mới sai người sắp xếp Diêm Bảng Phong ra đầu. Ông hy vọng có thể dùng Diêm Bảng Phong để kiểm chứng xem Hàn Tam Thiên mạnh cỡ nào. Mạc Ngôn Thương giải thích, sự thật đã chứng minh rằng Diêm Bảng Phong hoàn toàn không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên, cho nên từ nay về sau nhà họ Mạc chúng ta sẽ đối đãi với Hàn Tam Thiên như một vị khách quý. Mạc Ngôn Thương tiếp tục, Mạc Ngũ hoàn toàn bối rối. Lúc trước cô ta tự cho mình là đúng, bây giờ vì lời nói của Mạc Ngôn Thương mà hoàn toàn vỡ hoa và ẻ dê. 2069 cua 1 ACHACM. Một chuông 1196, đuổi khỏi nhà họ Mạc. Mộng, hình tượng cao lớn của Diêm Bảng Phong trong tâm trí cô ta dường như lúc này cũng đã trở nên nhỏ bé đi, không có âm mưu. Không có sắp đặt, Diêm Bảng Phong thật sự vì không đánh lại Hàn Tam Thiên nên mới thua. Cho dù trong lòng Mạc Ngữ có ngàn vạn câu không muốn thừa nhận, nhưng lời của Mạc Ngôn Thương thì còn có thể nghi ngờ gì đây. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Mạc Ngữ sẽ giảm bớt hận thù đối với Hàn Tam Thiên. Diêm Bảng Phong đã bị thương nặng, có cũng sẽ báo thù cho Diêm Bảng Phong. Mạc Ngữ, ông cảnh các con, nếu con vì chuyện này mà thù hận Hàn Tam Thiên, ông không phản đối ý. Nhưng nếu con muốn gây phiền phức cho cậu ta thì đừng trách ông không hề tình. Nếu gây ra phiền phức lớn, ông chỉ có thể đuổi con ra khỏi nhà họ Mạc. Mạc Ngôn Thương nói mặc dù ông ta yêu thương Mạc Ngư, nhưng đối mặt với chương 119619U6LK11O111 hả? Mười Mạc, chuyện lớn như vậy, ông ta không thể mặc Mạc ngữ. Dù sao trong lòng ông, nhà họ Mạc Văn quan trọng hơn. Còn Mạc ngữ cũng chỉ là một thành viên của nhà họ Mạc, hoàn toàn không thể so sánh. Câu nói này lại một lần nữa giảng cho Mạc ngữ một đòn nặng nề đuôi khỏi nhà họ Mạc. Mạc Ngôn Thương lại nói ra những lời nghiêm trọng như vậy với cô ta, đây là điều mà Mạc ngữ chưa từng nghĩ tới, đây vẫn là ông nội yêu thương cô ra sao? Ông nội, tại sao? Lạc ngữ khó hiểu hỏi. Con không cần biết nguyên nhân, nhưng ông có thể nói cho con bìa, Hàn Tam Thiên tuyệt đối không phải người con co. Thể động vào, e rằng ngay cả nhà họ Mạc cũng không thể chọc giận cậu ta. Mạc Ngôn Thương nói, cho tới nay, ông ta mới biết Hàn Tam Thiên đã làm những gì, nhưng Mạc Ngôn Thương không biết rốt cuộc Hàn Tam Thiên mạnh như thế nào, cũng như xuất thân của Hàn Tam Thiên, đây là điều khiến Mạc Ngôn Thương sợ hãi. Chương 1196, đuổi khỏi nhà họ Mạc. Làm sao có thể như vậy? Không phải cậu ta chỉ là một cậu chủ rác rưởi nhà họ Hàn sao? Sao nhà họ Mạc có thế sợ nhà họ Hàn? LV Lạc ngữ khó hiểu nói. Đây là những gì cô ta biết về Hàn Tam Thiên, cũng là điều mà hầu hết mọi người đều nghĩ. Hàn Tam Thiên không phải chỉ là một tên thiếu gia rác rưởi của nhà họ Hàn, một sự tồn tại bị cười nhạo sao? Cậu ta lợi hại chỗ nào chứ? Mạc Ngôn Thương cười lạnh, nếu Hàn Tam Thiên thực sự đơn giản như vậy, nhà họ Mạc đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng với biểu hiện của Hàn Tam Thiên, cậu ta tuyệt đối không phải như vậy. Nhờ những gì ông đã nói với con, ông không muốn ai hay ngày con bị đuổi ra khỏi nhà họ Mạc. Mạc Ngôn Thương nhắc lại lần cuối cùng rồi chuẩn bị rời đi, nhưng vừa bước tới cửa, Mạc Ngôn Thương lại dừng lại, nói. Những thứ này không được phép gọi người hầu dọn, tự mình dọn dẹp đi. Coi như đây là bài học cho con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc ngữ sửng sốt đứng ở chỗ cũ, lúc trước khi cô ta nóng giận cho dù có đập phá cái gì thì cũng chỉ cần cô ta ra khỏi nhà chưa đến một ngày căn phòng sẽ khôi phục như cũ. Còn bây giờ, Mạc Ngôn Thương lại muốn cô ta tự mình dọn dẹp, đối với một tiểu thư chưa từng phải làm việc nhà như Mạc ngữ thì chuyện này khó hơn cả vỉa hiệc lên trời. Nhưng những thứ này chẳng là gì cả, Mạc ngữ đứng đó với khuôn mặt tái mét, hai chân gần như không thể nhấc nổi. Không được đắc tội với Hàn Tam Thiên, nhưng cô ta đã bắt Ngô Hân rồi. Hơn nữa còn hành hạ Ngô Hán không nhẹ cô, à bạn của Hàn Tam Thiên. Nếu Hàn Tam Thiên biết được chuyện này, không biết cô ta sẽ có kết cục ra sao, Mạc ngữ hoàn toàn không dám tưởng tượng. CM 74 Rose bản quyền 1467A1 cách chương.